Chương 52, Minh Vương dậy ối. Chương 52, Minh Vương dậy ối, biển rộng ầm ầm sóng dậy, bao la bát ngát. Một chiếc mang theo hải tặc cờ xí thuyền cắt ra vô số cuộn sóng. Trên bong thuyền, Lữ Trác ngồi khoanh chân. Trên đùi của hắn, bày đặt chẳng không. Sau lưng hắn, Nạ Mì chính đang chỉ huy bờ bộ thu dọn thuyền vụ. Dỗ Bin nằm ở trên ghế nằm, xem sách, sắc mặt hường hào, cùng trước đây so với, nhiều hơn mấy phần thành thục mỹ lệ. Lò đứng ở bong tàu một bên, hướng về nước biển nhẹ nhàng vung kiếm. Bên hai truyền đến từng trận duyên dáng âm nhạc, Lữ Trác tâm thần sảng khoái. Dưới sự chỉ huy của hắn, thanh kiếm hào vo nở dê qua mấy hòn đảo. Vẹn vẹn là ở hòn đảo bên cạnh xoay chuyển một tí, đem ghi chép kim chỉ nam quyết định, liền tấn nhanh rời đi, thậm chí không có đăng đảo. Đối với này, cô Nis có một ít thất vọng, bất quá Lữ Trác nhưng là nhiều cho na nở dê một ít an ủi. Những người khác cũng không phải làm sao quan tâm, tuy rằng vẫn ở trên biển đi rất kẻ nhạt, thế nhưng mỗi người có các nhiệm vụ, lại muốn huấn luyện lại muốn làm nhạc. Mỗi một ngày sinh hoạt đều rất phong phú. Lữ Trác nhìn phía trước biển rộng, thần sắc bình tĩnh. Một cái chớp mắt ấy, chính là 3 tháng trôi qua A cự ly phí ra biển còn có 1 năm rưỡi, này trận trên đỉnh chiến tranh QNZ càng ngày càng tiếp cận. Dù sao không phải nhân vật chính. Ở mảnh này trên biển rộng các loại kỳ hoa tình huống đều sẽ xuất hiện. Vì ra biển mấy tháng liền đến xạ bạ áo đi ạ chập lệ gồ, mà Lữ Trác từ NES Lobby bắt đầu, 3 tháng còn chưa tới, trên đường gặp phải hòn đảo thậm chí đều không thế nào dừng lại. Ở thế giới này, Lữ Trác tuy rằng thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng thế giới nhân quả luật, dẫn đến toàn bộ thế giới vẫn như cũ dựa theo nó kịch bản đến vận hành, cơ bản trên không có gì thay đổi. Lữ Trác nắm đấm nắm tại trạm không trên, cảm thụ này sợi kiếm khí tức. Sạ bà áo đi ạ chập lệ gồ, học tập hạ kỳ ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Đón lấy nhất định phải đi lộ trình Coffee Smart Island cùng với đỏ phở làm mì ngộ đổ quyệt suốt. Thời gian hay vẫn là rất khẩn cấp nà mì, cự ly sạ bà áo đi ạ chập lệ gồ có còn xa lắm không? Lữ Trác đứng lên, hỏi. Nà mì đi tới, kéo lại cánh tay của hắn, nói rằng, ngày hôm nay hẳn là liền có thể tới đi. Đang lúc này, Lữ Trác trong tay chạm không đột nhiên tự mình bay lên, trên không trung phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt vui vẻ, chuyện trong dự liệu A này cùng nhau đi tới, đều không có gặp lại cái khác cải tệ, đến gần rồi xạ ba ảo đi ạ chập lệ gỗ, rốt cục lại một lần nữa có cảm ứng. Xem ra xạ ba ảo đi ạ chập lệ gỗ, vẫn có một cái cải tệ. Cùng lúc đó, Sạ ba áo đi ạ chập lệ gồ, buổi đấu giá trong. Ồ, thanh kiếm này làm sao chính mình động bán đấu giá quan kinh ngạc nhìn một đống hàng hóa trong một cái màu đen kiếm, chỉ thấy này màu đen kiếm nhẹ nhàng run run, tựa hồ liền muốn phá không bay đi. Thấy thế, hắn liền vội vàng tiến lên, đem thanh kiếm kia dùng xích sắt trói. Cột chắc sau, nhìn như trước run run không ngừng mà kiếm, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Dáng dấp như vậy, tựa hồ có thể bán không ít tiền đây. Ngay hôm đó, xạ ba áo đi ạ chập lầy gỗ trên nên đón một cái trọng lượng cấp hải tặc. Lên đảo thì hầu như không có gợi ra bất kỳ chấn động, Lữ Trác liền theo cái tệt cảm ứng phương hướng một đường bay đi. Nhìn thuyền trưởng không thể chờ đợi được nữa một mình bay đi, dỗ bin nhóm người bất đắc dĩ bĩu môi, ngược lại không lo lắng. Lữ Trác nhưng là đã bước ra bước đi kia, ngưng tụ ra chân chính kiếm vực. Kiếm vực sơ thành thời điểm, Lữ Trác liền cười to nói với bọn họ, mặc dù gặp gỡ đại tướng, QNZ có thể một trận chiến. Vì lẽ đó Nạ Mì mấy người cũng không để ý tới Lữ Trác, mà là ở mảnh này trên hòn đảo du chơi. Đương nhiên, lọ nhưng La Đu NZ chơi đùa không có hứng thú, liếc mắt nhìn Lữ Trác phi hành phương hướng về sau, không nói một lời hướng về chạy đi đâu đi. Giờ khả cờ Na Y, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, theo một cái lại một món đồ bị bán đi, này bán đấu giá quan QNZ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lần này bán đấu giá, nhưng là có thiên long người ở đây đây. Buổi đấu giá trong hậu trường, một luồng ánh kiếm lóe qua, vách tường dường như giấy giống như vậy, trong nháy mắt nứt ra một cái lỗ hổng. Bất quá nhưng là lặng yên không một tiếng động. Lữ Trác chậm rãi cất bước, từng bước đi tới. Vài tên trưởng quản hậu trường binh lính kinh hãi nhìn hắn, bưng lên vũ khí. Ngươi là người nào? Lữ Trác đột nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhưng là quét về phía phương xa. Ở nơi đó, một cái ông lao tóc bạc uống rượu, đang cùng bên người một tên đầy tớ nói chuyện. Cái kia nô lệ trên cổ mang vòng cổ, dĩ nhiên là ạt lòng hải tặc đoàn cái kia hạ kỳ. Không biết lúc nào, bị bắt tới làm nô lệ. Mà cái kia ông lão tóc bạc, tự nhiên chính là Minh Vương Dậy Ối. Đang lúc này, Dậy Ối đồng dạng khẽ mỉm cười, nói rằng, có cái thú vị người đến đây. Hà Kỳ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ A Cờ, hỏi, là ai nha, lẽ nào là cấy mì sao không thể nha. Hảo, không hàn huyên, nhìn dáng dấp hắn cu nở dê phát hiện ta. Dậy Ối cười ha ha, đột nhiên tay run lên, trên cổ mình nổ tung vòng sắt liền trong nháy mắt bị lấy xuống, ném đến bên trong góc. Âm một tiếng vang thật lớn, bên trong góc nổ tung một cái lỗ thùng to, những cái kia bọn đầy tớ đều là kinh hãi nhìn tình cảnh này. Sau một khắc, Dậy Ối tay lại nhẹ nhàng run lên, Hà Kỳ trên cổ vòng sắt cu nở dê trong nháy mắt bị hái xuống, ném đến góc. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai tiếng nổ làm cho cả buổi đấu giá trong nháy mắt hỗn loạn. Trước sân khấu vài tên thiên long người dị thường phẫn nộ, khiển trách, tình huống thế nào, ai dám quấy rầy ta buổi đấu giá trước sân khấu hỗn loạn tương bừng. Hậu trường đương nhiên cu nở dê là hỗn loạn tương bừng. Dây ôi tiện tay liền đem mở ra vòng cổ chìa khóa tìm tới, hướng về phía mặt sau bọn đẩy tớ ném đi, sau đó liền mang theo Hạ Kỳ hướng về vừa đi. Lữ Trác đi tới mấy cái hoa lệ phía trước bàn, nhìn một cái trên bàn dùng xích xả tờ buộc chặt cái tệ, khẽ cau mày sau. Cú nở dê không cần động thủ, bên hông chạm không liền tự mình bay ra, trong nháy mắt chặt đứt xích xa tờ, đem này một cái tệ dung hợp tiến vào. Lại một lần nữa hoàn thành dung hợp chẳng không, lại mạnh mẽ một chu tờ Lữ Chắc cũng cảm giác được này kiếm trên phong mang, đã mơ hồ thấu kiếm mà xuất. Coi như đem chạm không đặt ở kiên cố sắt thép trên, này sắt thép cũng sẽ bị này sợi phong mang phá hoại. Dung hợp hai cái ní đẩy cải tệ, bô nở cái sản đẩy cải tệ chẳng không. Đã đạt đến sai rổ hóa hỏa giả mò nổ đỉnh điểm. Trong đó này sợi âm dương chi lực dung hợp lực mới lượng, liền Lữ Chắc đều khó mà nắm giữ, thậm chí là so với hạ sổ cú hạ kỳ còn khó có thể khống chế. Nhẹ nhàng nắm chẳng không, Lữ Chắc quay đầu, nhìn đi tới Minh Vương Dậy Ối, khẽ mỉm cười. Dậy Ối đồng dạng nở nụ cười, hai người tầm mắt trên không trung va chạm. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên buộc phát ra, Lữ Chắc kiếm thế trong nháy mắt hóa thành kiếm vực. Hướng về Dậy Ối ép tới. Dậy Ối vẻ mặt không thay đổi chút nào, trên người đồng dạng bùng nổ ra kiếm vực, cùng Lữ Chắc kiếm vực va chạm. Hai cái không giống kiếm vực va chạm, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động tĩnh. Toàn bộ sàn bán đấu giá, thật giống như bị một cái thiên kiếm chém, dĩ nhiên từ ở giữa nứt ra một cái hơn 1000 mét cái khe lớn cảm thụ Dậy Ối kiếm vực, Lữ Chắc hai mắt sáng ngời. Chính mình kiếm vực sơ thành, một chiêu kiếm hóa nga nở va nở. Thế nhưng là không cách nào thích làm gì thì làm, đem nga nở vạn kiếm lại ngưng tụ thành một chiêu kiếm, vì vậy kiếm vực khí thế tán loạn. Mà Dậy Ối kiếm vực, hiển nhiên là đã lần thứ hai ngưng tụ, thành tựu đại đạo đơn giản nhất, nga nở vạn kiếm ngưng tụ thành một chiêu kiếm trình độ. Nghĩ đến cu nở dê là, Dậy Ối bản thân là không có trái ác quỷ năng lực, chỗ cường đại, chính là kiếm thuật cùng hạ kỳ. Nếu có thể trở thành là dô dơ phó thuyền trưởng, cuối cùng cu nở dê là một tên đại kiếm hào, đây là Lữ Chắc gặp phải thứ hai đại kiếm hào. Ở Mỹ Hạt nơi đó, hắn là hoàn toàn nhìn không thấu, mãi đến tận Mỹ Hạt tùy ý ra tay rồi hai lần, hắn mới có chút hiểu. Mà ở thế ôi nơi này, thực lực của hắn đã không thế dô nở dê nhau, nhưng là có thể phát hiện mấy phần huyền bí.